Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cá nhân ngợi khen. Hôm nay thuyết pháp, danh như ý nghĩa, đây là một đương pháp chế loại tiết mục, tại CCTV truyền ra, trọng tại phổ pháp, giám sát chấp pháp, xúc tiến lập pháp, lực ảnh hưởng rộng khắp. Cái này đương tiết mục đại bộ phận người trong nước nên vậy đều tương đối quen thuộc. Cho dù không thương xem cũng có thể nghe nói qua danh tự. Dù sao Mẫn Học là từ nhỏ chứng kiến đại, nói không chính xác trong tiềm thức lựa chọn làm cảnh sát cũng có một bộ phận phương diện này. Nguyên nhân hơn nữa tuyên truyền bản chính là của hắn bản chức một trong công việc. Mẫn Học đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Được rồi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mẫn Học đối với cái này tiết mục rất thuộc. Phối hợp sao? Đơn giản tự là cạnh mình ra mấy cái cảnh sát. Nói ngay lúc đó tình tiết vụ án. Khản một khản như thế nào ly kỳ. Khó có thể phá giải. Hung thủ sao mà giảo hoạt hung tàn các loại. Nhiều nhất lại đem chuyên mục tổ kéo đến hiện trường đi. Vỗ thực địa hoàn cảnh. Phỏng vấn phụ cận thôn dân, thì sấp xỉ, những này tư liệu sống cũng đủ chuyên mục tổ hậu kỳ chế tác. Chỉnh hợp thành một cái so hiện thực càng thêm khúc chiết huyền nghi chuyện xưa. Mẫn Học cho rằng quan hoàng tể tìm hắn tự vì chuyện này. Lừa gạt cái bảo liền định đi ra ngoài. Đợi một chút, không nghĩ tới quan hoàng tể gọi lại Mẫn Học, lại lấy ra một cái màu đỏ tiểu sách vở ném cho hắn. Mẫn Học nghi hoặc tiếp được, thuận tay mở ra, ngợi khen, quan hoàng tể cười, đúng vậy, ngươi nhậm chức đến nay, ngay phá đại án, trên mặt quyết định cho cá nhân ngợi khen một lần. Đúng vậy, đây nhất định lại là trước mặt nào đó lãnh đạo chiếu cố. Nếu không làm sao sẽ đến phiên trên đầu của hắn. Mẫn Học cảm thấy cảm tạ trên mặt không chút nào. Không hiện. Hắn bề ngoài giống như được tiện nghi còn khoe mã tự đắc nói, động không lộng kiếm cái tập thể ngợi. Khen nì cái này phát tiền thưởng còn chưa đủ ta thỉnh đám kia sói đói trà sát một trầu. Quan hoàng tể hướng hắn đã đánh mất một quyển sách, tốt xấu là tu dưỡng đúng chỗ, không có đem, lăn, chữ nói ra miệng, Mẫn Học, chật vật, chạy ra, ngay tìm Tào Tiểu Bạch phiền toái đều đã quên. Kết quả chứng kiến giấy chứng nhận, không đợi tiền thưởng phát tới tay, Mẫn Học cũng đã bị đám người bắt được, làm thịt, một trầu. Nói là làm thịt, kỳ thật mọi người ra tay vẫn còn tương đối nhẹ, lộ khẩu quán bán hàng, kinh tế lại lợi ích thực tế. Hoa ngữ quả nhiên là cái bác đại tinh thâm loại ngôn ngữ. Quan hoàng tể nói, mấy ngày nay, hàm quát phạm vi phi thường rộng. Mẫn Học vốn tưởng rằng đợi cái 2-3 ngày không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, hôm nay thuyết pháp, chuyên mục tổ 4-5 ngày đều còn chưa tới. Phải biết rằng, hắn thuộc hạ đám kia tử người đều xoa tay, chờ đợi thượng TV nì. Bởi vì chuyện này nhi, gần đây cả trong đội đều có một cổ sao động hào khí. Đinh linh linh, điện thoại linh vang lên, lại là hồi lâu không liên lạc Mễ Thư Lan. Lại nói tiếp, từ lần trước Disneyland Thiên Đường trở về, Mễ Nảy Mầm cùng Lâm Sảng hai cái tiểu nha đầu cũng rất ít liên hệ rồi nì. Tính toán thời gian, có lẽ đại khái khả năng, nhanh thi tốt nghiệp, Mẫn Học. Hôm nay có thì giờ rảnh không muốn mời ngươi giúp một việc. Mễ Thư Lan thanh âm đem Mẫn Học vân du, thu suy nghĩ lại, chuyện gì, gặp mặt đàm. Ta trong chốc lát cho ngươi phát cái định vị. Tuy nhiên nghi hoặc một cái đại lão bản hội có cái gì cần chính mình hỗ trợ. Mẫn Học hay là trước đáp ứng rồi. Dù sao trước kia Mễ Thư Lan cũng một mực rất nể tình. Mẫn Học lựa chọn tính quên lãng lần trước Disneyland hành trình cuối cùng thời gian xấu hổ hào khí. Tạm thời mời cái nghỉ xuất phát. Cũng may gần đây hắn đều ở đợi hôm nay thuyết pháp. Chuyên mục tổ. Trên tay không có gì bản án. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể dọn ra thời gian đến. Lần nữa cảm tạ một thân xong trước. lại để cho Mẫn học không đến mức như một loại cảnh sát hình sự bận rộn như vậy. Dựa theo Mễ Thư Lan cho địa chỉ, mở hơn một giờ xe, Mẫn học rốt cục đã tới một mảnh khu biệt thự, Thương Tùng Thúy Bách Gian, một lay động biệt thự thấp thoáng ở giữa, xa ly trần rầm rĩ, thanh tịnh trí viễn. Trên đường tới thượng, Mẫn học còn đi ngang qua một tòa gôn sân bóng, cùng mấy cái tư nhân bến tàu, sách, người giàu có cuộc sống, thật sự là thật khó khăn tưởng tượng, ngoại trừ tìm kiếm tiền, còn phải tìm dùng tiền. Căn cứ Mễ Thư Lan định vị hướng dẫn, Mẫn học không có ở cái này tấm rộng lớn địa vực lạc đường. Thuận lợi đến cũng tại quản gia chỉ dẫn hạ tiến vào sân. Mễ Thư Lan chuyên tại lâu cửa ra vào nghênh đón. Bên cạnh còn có một vị nam sĩ cùng đi. Cảm ơn ngươi có thể đến đây. Bên trong ngồi, mặc dù ở nhà, Mễ Thư Lan như cũ một thân trang phục chính thức. Khôn khéo giỏi giang, xem Mễ Thư Lan không có giới thiệu ý định. Bên cạnh hắn nam sĩ nhảy lên lông mày, chủ động đưa tay nói, Mẫn tiên sinh ngươi hảo, đã sớm nghe Thư Lan nhắc tới qua ngươi. Ta là Thư Lan vị hôn phu, Ninh Ngọc Thần, vị hôn phu lược ngoài ý muốn. Ngọc Thần đan khuyết trên 9 tầng trời, Thúy Diệp kim cảnh úp tương hướng. Tên rất hay, Mẫn học khó được dắt lần văn, bức cách đốn thăng, bất quá, trước mặt vị này tướng mạo, xác thực cùng danh tự rất xứng, uy nghiêm lại khí phách. Hơn nữa danh tự, đặt ở ngôn tình trong tiểu thuyết. Cũng là thỏa thỏa nam chủ mệnh cách, dù không đông cũng có thể hỗn lăn lộn cái nam hai cái gì. Hai người bất động thanh sắc nắm tay, Mẫn học phát giác được Ninh Ngọc Thần lực tay rất lớn. Cũng hẳn là người luyện võ xuất thân, lại nói, cái này sợ không phải muốn lên diễn vừa ra 8 giờ đương máu chó kịch cái gì phú hai quan hệ thông. Ra, nhà gái bất mãn, tìm tấm mộc. Nhà trai phẫn mà trả thù, lại bị các loại vẽ mặt các loại. Nội dung cốt truyện tại Mẫn học trong đầu thay nhau hiện lên, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn có thể là tiểu thuyết ghi nhiều hơn. Hết thảy đều không phát sinh, tối thiểu biểu hiện ra thập phần hài hòa. Mễ Thư Lan tuy nhiên không có trả lời, thực sự phản đối Ninh Ngọc Thần thuyết pháp tỏ vẻ phản bác. Chỉ là lần nữa ý bảo Mẫn học vào nhà, nơi này có thể là Mễ gia khu nhà cũ, bên trong trang trí hiếm thấy hiện đại hóa khí tức, lại khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy nội tình, các loại bài trí bề ngoài giống như không ngờ, cũng tại trong lúc lơ đãng lộ ra phong cách cổ xưa khí tức. Hôm nay không phải cuối tuần, Mễ nảy mầm khả năng ở trên học, không có nhìn thấy người. Tại nước trà tốt nhất hậu, song phương ngồi vào chỗ của mình, Mễ Thư Lan lúc này mới mở miệng lần nữa, ngữ khí nhưng không thấy vừa mới gọi điện thoại lúc tùy ý. Là như vậy, lần này mạo muội xin ngài đến đây, là muốn cho ngài giúp ta tìm một bức họa. Tìm họa, mặc dù dùng Mẫn học hàm dưỡng công lực, cũng thiếu chút nhịn không được phá công. Hắn một, không, là nghệ thuật gia. Hay không phải thám tử tư, thỉnh hắn tìm cái gì họa nói sau hắn nào có lúc kia đi giúp người tìm gì đó tựa hồ đã nhận ra Mẫn. Học kinh ngạc, Ninh Ngọc Thần tiếp lời nói, Mẫn tiên sinh khả năng hiểu lầm. Thư Lan khả năng không có biểu đạt tinh tường. Là như vậy, hôm qua thiên gia ở phía trong có một bức họa mất trộm. Chúng ta muốn cho ngài hỗ trợ tìm về. A hát, là như thế này. Cái quỷ, Mẫn học như cũ khó hiểu, Mễ gia cất chứa họa tác, tự nhiên không phải là nào đó bảo hơn 10 đồng tiền một bức cái chủng loại kia. Nhưng là, loại tình huống này, không phải nên vậy báo động nhanh hơn ư? Mẫn học biểu lộ hiển nhiên biểu đạt rất rõ ràng. Ninh Ngọc Thần giải thích nói, không dối gạt ngài nói. Ta cũng vậy khích lệ Thư Lan báo động. Đúng vậy, nàng nói cảnh sát nàng không tin được, nhưng đối với Mẫn tiên sinh năng lực của ngài thập phần tôn sùng. Thật sự là, cảm tạ ngài tín nhiệm. Mẫn học nhìn Mễ Thư Lan liếc, có chút im lặng, nhắc tới sự tình, nhập thất trộm cướp, cũng xác thực thuộc về hắn chức quyền trong phạm vi. Tìm hắn giống như cũng không có gì sai lầm lớn. Mễ Thư Lan mở miệng lần nữa, cái này bức họa đối với ta ra ý nghĩa phi thường trọng đại. Cho nên ta muốn tìm cái tin được người đến tìm. Hơn nữa, lần trước ngài có thể giúp ta tìm về muội muội, lần này cũng nhất định có thể tìm về họa. Tốt có logic tính suy luận. Mẫn Học lại không phản bác được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.